có bao nhiêu người có thể đến, coi như Ngô Hưng Tông căn cơ thâm hậu, cũng không thể ngoại lệ. Trong lòng mạnh mẽ, người Hồ đang ở trước mắt, sớm muộn có một trận chiến, các vị nhưng có thượng sách. Ngô Hưng Tông nhìn lướt qua hỏi, trong đại trướng, võ tướng đứng nghiêm, tuổi tác thân cao khác biệt, trên thân đều hàm sát khí, hiền trải qua chiến trận, đại nhân, ngựa của chúng ta cùng người Hồ so sánh, cuối cùng cũng có chút kém, vẫn là khó mà đền bù. Có một tướng cau mày, ra nói, Ngô Hưng Tông gật đầu, cho nên chúng ta chỉ có nhiều hơn huấn luyện, vừa rồi các ngươi có ít người kêu khổ, thậm chí coi là bản tướng đang chơi đùa lập uy. Thật tình không biết đại chiến đang ở trước mắt, muốn gặp người Hồ, lại nên làm như thế nào? Nói xong lời cuối cùng một câu, thanh sắc đều lệ, tự nhiên huyết chiến đến cùng, ra ngựa bọc thây, bầy đem nửa quỳ mà xuống. Nói, Ngô Hưng Tông hài lòng gật đầu, phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra, đám người đứng dậy hành lễ, nhanh chân đi ra doanh trướng. Nhìn đám người rời khỏi, Ngô Hưng Tông thở dài, im lặng, phía sau, một tia long khí, hoặc vọt, hoặc lặn, trôi nổi không chừng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.